Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, lớn nhất thẻ đánh bạc tự thân kỳ tích làm mồi nhử. Feili cùng Kikawa Hikariki tiến công phối hợp đến vô cùng tốt. Feili theo bên trái tiến công, quyền pháp như thiểm điện, nắm đấm tập trung, như bão tố. Đánh cho từng mảnh nhỏ cái bóng lắc lư. Hắn này đâm quyền tốc độ lắc lư tựa như rắn hổ mang đầu. Thuần túy tự nhiên, hung mãnh bên trong mang theo vô cùng tàn nhẫn, còn mang theo linh động, tựa hồ có khả năng tùy thời cải biến phương hướng, theo địa phương khác tiến hành công kích, mà Kikawa Hikariki thì là dưới chân thối pháp như kiếm, chém tước điểm bôi, nhẹ nhàng tốc độ cao. Cả người giống như không có chút nào trọng lượng, hai chân giống như hai thanh phi kiếm tại sát mặt đất bay lượn. Tô Kiếp cũng là chưa từng có nhìn qua này loại thối pháp. Kikawa Hikariki thối pháp hoàn toàn mới, thế mà nắm hai chân xem như song kiếm, đủ loại chiêu thức đều là kiếm thuật bí quyết, mà lại khẽ nhúc nhích, uy lực to lớn, có chút thối pháp chiêu thức đều là trước đây chưa từng gặp. Là chính mình tự sáng tạo, nhưng uy lực to lớn, chỉ là không thể đủ vận dụng cho trong trận đấu, bởi vì rất nhiều chiêu số là vi phạm lệnh cấm. Tô Kiếp cố ý muốn xem bọn hắn kỹ thuật, cũng không có lập tức liền hoàn thủ đánh tan. Dưới chân hắn khẽ động, thân thể phiêu giật, luôn luôn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng tránh khỏi. Vô luận hai người làm sao tiến công vây kín, hắn đều có thể đi bộ nhàn nhã, bộ pháp của hắn vẫn là UD, ma thuật bộ. Bất quá trong đó xen lẫn, cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, cửu cung vũ bước. Ma thuật bộ phong cách vô cùng phiêu giật, hoặc là nói là quỷ dị, quỷ mị, một khi toàn bộ thi triển, cả người giống như không là hình thể chân thực, tả hữu lấp lánh, trước sau tiến thối. Căn bản không có bất luận cái gì trọng lượng cùng tiếng gió thổi. Giống như thuấn gian di động, tiến hành không gian chuyển đổi. Cửu cung vũ bước so sánh ngưng trọng, thâm hậu, đại xảo nhược chuyết. Một bước một cái dấu chân, là cổ đại đạo sĩ dùng tới cầu mưa, cầu phúc, cầu thông trên trời thần linh bộ pháp. Này loại bộ pháp, vậy dĩ nhiên là muốn nắm giữ tiết tấu. Bên trên tiếp thiên nhân, hạ nhập đại địa, tam tài quán thông, ý như trụ trời, đỉnh thiên lập địa, nói tóm lại, ma thuật bộ là dùng tới tránh né, nhẹ nhàng đến đáng sợ, cả người tựa hồ hư ảo, mà cửu cung vũ bước là dùng tới tiến công. Đạp mạnh ở giữa, bước trọng quyền nặng, quyền như sơn nhạc, đứt gãy răng hà khí thế. Tô Kiếp hai cái bộ pháp giao thế vận dụng, dung nhập phong cách của mình, nhường Feili cùng Kikawa Hikariki kém chút khổ sở đến ói máu. Hai người làm sao đều đánh không trúng Tô Kiếp, nhưng ở tiến công thỉnh thoảng ở giữa, Tô Kiếp lại chợt bước ra một bước, tựa hồ muốn tiến hành mãnh liệt tiến hành, này để cho hai người lập tức phòng thủ, tâm tình khẩn trương. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Tô Kiếp bước ra, cửu cung vũ bước, thời điểm tiếp xuống liền khẳng định là lôi đình một kích. Cao thủ đều có siêu cường năng lực cảm ứng, nhưng Tô Kiếp chỉ là bước ra tầng tầng một bước, cũng không có tiến công. Cái này khiến Feili cùng Kikawa Hikariki hai người sinh ra tâm lý chênh lệch, cực không dễ chịu, này cũng không trách bọn hắn. Cửu cung vũ bước bản thân liền là dùng tới đánh ra đạo gia, trưởng tâm lôi, bộ pháp. Một khi thi triển, quán thông toàn thân, một mạch mà thành, tiếng như phích lịch, khai sơn đoạn ngọn núi. Này loại phát lực phương thức hung mãnh đến cực điểm, thậm chí đều không phải là dùng tới đánh nhau, mà là trấn nhiếp quỷ thần, hàng yêu phục ma, nếu như dùng tới đánh nhau. Tốc độ kia có chút thong thả, lực lượng uy lực mặc dù lớn, nhưng đánh không trúng người có làm được cái gì? Liền như sắt sa khoáng trưởng người huấn luyện, có thể bổ gạch liệt thạch, có thể trên lôi đài còn không bằng đơn giản đâm quyền dùng tốt. Bởi vì người không phải cục gạch, bất quá, tu luyện tới tô kiếp loại cảnh giới này, hắn đã có thể đem bộ quyền pháp này dùng cho trong thực chiến. Tạo thành kinh khủng lực sát thương. Nhớ năm đó, cho dù là Liễu Long tố chất thân thể, dùng ác của pháp tới tiến hành đả kích, cũng đều cần nắm giữ tốt tinh chuẩn góc độ, bắt lấy chiến cơ mới có thể. Tô kiếp hiện tại né tránh ở giữa, trên thực tế có khả năng hoàn toàn ra tay, trực tiếp dùng lôi đình phích lịch chi thế nắm Phây Ly cùng Kikawa Hikariki hai người kích thương. Nhưng không cần như thế, hai người này là tốt nhất bồi luyện, tại nghiên cứu của mình trong hội, sức chiến đấu vượt lên trước hai người này cơ hồ không có. Cho dù là Liễu Long so ra hai người đều kém nhất tuyến. Bất quá rất nhanh Liễu Long có khả năng gắng sức đuổi theo tới. Ba người này lăn lăn lộn lộn, tiến công 3 phút, thể năng còn vô cùng sung túc. Bất quá Tô Kiếp đã tổng kết ra Phây Ly cùng Kikawa Hikariki hai người này chiêu thức cùng võ thuật. Phong cách, lúc này hắn thân thể đột nhiên lóe lên, liên tục hai cái bộ pháp, hai chân đá ra, này hai chân giống như là thẳng đi Tây Thiên, tặng người Tây Du, phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, Phây Ly cùng Kikawa Hikariki đều phần bụng trúng một chân, bị đạp ngã xuống đất. Thế nhưng hai người tiếp xuống liền vươn mình bò lên, bởi vì Tô Kiếp cũng không có hạ sát thủ, liền là dùng chính là đạp đưa lực lượng, mà không phải lực xuyên thấu. Chỉ giày tay về, Kikawa Hikariki phát ra tới kinh ngạc, đây là thất truyền khinh công thối pháp, nghĩ không ra người thế mà lại. Ý cảnh này, cái này thối công xuyên thấu, hoàn toàn chính xác liền là chỉ giày tay về. Không sai, liền là chiêu này, Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn hai chân đánh ngã Phây Ly cùng Kikawa Hikariki hoàn toàn chính xác dùng chính là chỉ giày tây. Về, chiêu này, hắn tại đường Nam Sơn Thọ Yến bên trên cùng Ôn Đình đọ sức. Ôn Đình liền thi triển ra một chiêu này, nhưng vẫn là bị Tô Kiếp đánh bại. Một chiêu này cũng liền bị Tô Kiếp nhìn đi. Dùng Tô Kiếp hiện tại tinh thần cảm ứng cùng chuyển động thiên phú, trong nháy mắt là có thể nắm loại công phu này toàn bộ học được. Hơn nữa còn đã tốt muốn tốt hơn, hiểu được trong đó hạch tâm tiến hành cải tiến. Kỳ thật vận động học phương diện đồ vật đối với Tô Kiếp không có bất kỳ cái gì bí mật. Huống chi, hắn còn có Larick trong công ty siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo tới tính toán. Càng là nắm động tác làm được tinh chuẩn cực hạn. Hiện tại Tô Kiếp thi triển, chỉ giày tây về, chiêu này so với Ôn Đình ngày đó thần diệu hơn rất nhiều. Nghĩ không ra hai người chúng ta hợp lại thế mà đều bị ngươi đánh bại. Tốc độ của ngươi, lực lượng, kỹ xảo, cảm ứng đều đã cùng chúng ta không tại cùng một cái cấp độ. Phây Ly lần này tính là chân chính thấy được Tô Kiếp kỹ xảo cận chiến. Bất quá, vừa rồi này chút đều không phải là ngươi chân chính thủ đoạn đi. Các ngươi cũng không có lấy ra đòn sát thủ. Tô Kiếp cười cười, đây là một trận nho nhỏ giao thủ, cũng không là liều mạng tranh đấu. Đám người đương nhiên sẽ không lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Dĩ nhiên Phây Ly cùng Kikawa Hikariki biết, liền xem như lấy ra chân chính sát chiêu, cũng tuyệt đối không thể có thể tổn thương đến Tô Kiếp nửa cọng tóc. Người này một thân công phu là thế nào luyện ra được? Kikawa Hikariki hết sức tò mò. Ta ra đời là kiếm đạo thế gia. 3 tuổi phụ thân liền bắt đầu dạy ta luyện kiếm, dùng nước thuốc ngâm thân thể. Tại 7 tuổi thời điểm liền đã luyện được cương cân thiết cốt. Lại thông qua 33 năm khổ luyện, ta mới vừa tới hiện tại cảnh giới này. Ta luyện 2 năm số 03 tháng. Tô Kiếp nói, hắn là tại 2 năm trước, khi 16 tuổi ngày 1 tháng 7 đi vào Minh Luân Võ Giáo học tập công phu. Lớp đầu tiên liền là cuốc đào đất, xương sống co duỗi, thu hoạch được tâm ý nắm bí mật. đến hiện tại, dòng dã là 2 năm số 03 tháng. Lúc trước vẫn là cái lớp 11 tốt nghiệp, tức sẽ tiến vào học sinh cấp 3, mà bây giờ thì là đại nhị học sinh. Tại 2 năm này số 0 thời gian 3 tháng bên trong, Tô Kiếp không biết đã trải qua nhiều ít sự tình mới đi cho tới hôm nay trình độ này. Mới 2 năm thời gian là có thể tu luyện tới trình độ này. Người trước kia một điểm cơ sở đều không có. Phây Ly cũng sợ ngây người. Phây Ly là dùng tiếng Pháp nói chuyện, Kikawa Hikariki thì là dùng tiếng Nhật đang đối thoại. Nhưng Tô Kiếp đều có thể hai mặt nói chuyện, ngôn ngữ bên trên không có một chút chướng ngại. Giống như hắn trong đại não có rất nhiều máy xử lý, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề này, bọn hắn cũng không tin. Trên thực tế, đúng là như thế. Tô Kiếp lấy ra điện thoại di động, mở ra một đoạn cắt nối biên tập video. Đây là ta 2 năm trước luyện công cùng đánh cỡ nhỏ lôi đài thi đấu video. Các người có khả năng nhìn một chút. Minh Luân võ giáo khắp nơi đều là camera giám sát, có thể nắm hết thảy học sinh tư liệu đều ghi chép lại. Đây cũng là trọng yếu số liệu. Này chút số liệu bán cho một chút nghiên cứu cơ cấu có khả năng thu hoạch được không ít thu nhập. Tô Kiếp đã sớm đem chính mình trước kia tư liệu sách ra. Lúc ấy vẫn không cảm giác được đến, cho là mình luyện tập đến không sai. Nhưng bây giờ quay đầu đến xem, phát hiện một chút tư thế thật sự là vụng về, căn bản không được hiệu quả tốt nhất. Dùng Tô Kiếp hiện tại ánh mắt cùng tri thức trình độ rất là thở dài. Nếu như mình hiện tại có thể trùng sinh trở về, có thể làm được càng tốt hơn. Quả nhiên, người thời điểm đó động tác cùng cách đấu trình độ đều hết sức vụng về, nhưng cơ sở hết sức ghim chắc. Phây Ly tựa hồ cũng chuyên môn làm nghiên cứu. Chúng ta cũng có nghiên cứu phương diện này. Liền là một người trẻ tuổi, thông qua cái gì rèn luyện, có thể lớn lên tốc độ cao, nhưng liền xem như cực hạn rèn luyện, không tiếc đại giới dùng tới đủ loại tân dược, cũng không có khả năng 2 năm thời gian liền biến thành ngươi cái dạng này. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có kỳ tích cùng siêu tự nhiên lực lượng đối thân thể của ngươi tiến hành cải tạo? Không phải kỳ tích, cũng không phải siêu tự nhiên lực lượng, mà là tâm lý học cùng khoa học. Người thể xác có khả năng thông qua đủ loại rèn luyện dược vật kích thích tới cường hóa, nhưng lòng người lại là rất khó tiến hành hữu hiệu huấn luyện. Tô Kiếp nói, cái này nghiên cứu đầu đề nói thì dài dòng. Bất quá ta 2 năm này thời thời khắc khắc đều tại ghi chép chính mình thân thể, có kỹ càng số liệu nghiên cứu, còn có tâm lý biến hóa cùng thân thể biến hóa phương diện luận văn cùng quan điểm. Nếu như Phây Ly tiên sinh ngươi cần, có thể hợp tác với ta, ta có thể cùng ngươi tiến hành số liệu cùng hưởng. Lúc này, Tô Kiếp mới ném đi ra chính mình đòn sát thủ. Trên người hắn có kỳ tích, cái kia chính là 2 năm trước bất quá là người bình thường, liền tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không bằng, như thế nào tại 2 năm thời gian nhất phi trùng thiên. Phây Ly biết, cho dù là một tên ăn mày, tại 2 năm thời gian trở thành ức vạn phú ông, thương nghiệp cự đầu, nay tại trên lý luận cũng là khả năng. Thông qua cổ phiếu, tài chính, công trái, thậm chí là xổ số tốc độ cao làm giàu có hy vọng. Nhưng người bình thường biến thành Tô Kiếp cao thủ như vậy, đây là trên lý luận đều khó có khả năng, trừ phi có siêu tự nhiên lực lượng cải tạo Tô Kiếp thân thể. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không cho phép Phây Ly không tin. Nghe thấy Tô Kiếp nắm chính mình hết thảy số liệu, bao quát phân tích tâm lý đều ghi chép lại, làm thành tài liệu cặn kẽ, còn có luận văn quan điểm, Phây Ly lập tức liền muốn thu hoạch được. Này loại quý giá tư liệu là bất luận cái gì đối vận động học hứng thú cơ cấu hy vọng lấy được. Giống như trong tiểu thuyết vô số võ lâm nhân sĩ tranh đoạt nào đó cao thủ tuyệt thế lưu lại bí tịch võ công một dạng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Kiếp những tài liệu này cũng chẳng khác gì là bí tịch võ công, chỉ là hắn càng thêm kỹ càng, mỗi một ngày tâm lý cảm xúc chuyển động là cái dạng gì. Loại tâm tình này dẫn đến tại thân thể nội tiết đủ loại số liệu là như thế nào? Vì sao lại sinh ra loại hiện tượng này? Hôm nay tham gia dinh dưỡng cùng huấn luyện cường độ là cái gì? Đều có ghi chép tỉ mỉ, bao gồm trọn vẹn chữ viết, hình vẽ, video, còn có giả lập 3D phân tích. Tô Kiếp là một nhà khoa học, coi trọng nhất số liệu thu thập. Hắn tin tưởng tư liệu của mình đóng gói, cùng người hợp tác, cho dù là tay phần trại huấn luyện, đều tuyệt đối sẽ cho ra một cái giá ưu hậu tới. Thậm chí, hắn muốn gặp đại thủ lĩnh, dùng chính mình số liệu nắm tỉ tỉ đổi đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.